mà lại chính là một gian thạch thất cực lớn rộng hơn 100 trượng. Hạp cốc vừa rồi chỉ là một cái huyễn thuật, hơn nữa là cấm chế cực kỳ cao minh. Đến lúc này thì Liễu Minh sao còn không rõ, mình bất chi bất giác đã xâm nhập vào một cấm chế không tên ở trong Tuyệt Minh Cốc. Mà cách đó vài chục trượng, cự hán Ao Lam cũng đang trợn mắt há mồm đứng đó. Cự hán Ao Lam nghe thấy tiếng động vội vàng quay lại, nhìn thấy Liễu Minh đã nhảy ra xa hơn 10 trượng cảnh giác nhìn hắn. Liễu Minh nhàn nhạt đứng nhìn y, cũng chưa vội tấn công. Tình hình có chút quỷ dị, lúc chưa nắm rõ thì hắn sẽ không khinh cử vọng động. Người là thủ hạ của Lãnh Mông, y phái người truy sát ta phải không? Cự hán Ao Lam do dự một chút dò hỏi. Lúc này y mới nhìn rõ mặt của Liễu Minh, cũng nhớ ra kẻ một mực bám đuôi mình chính là tu sĩ giả đan duy nhất bên cạnh Lãnh Mông. Hiện tại nhìn không ra tu vi của họ Liễu, xem ra đối phương đã sử dụng một loại ẩn nặc bí thuật nào đó. Sau một lúc kinh ngạc, y liền ngầm thi triển bí thuật kích phát tiềm lực, hao tổn gần 100 năm thọ nguyên, khôi phục được một chút pháp lực, từ đó mới cảm thấy tự tin hơn một chút. Liễu Minh không để ý tới lời của đối phương, chỉ lặng yên quan sát chung quanh thạch thất. Chỉ thấy ba vách tường và trên trần giống như bị một tầng cấm chế màu xám che phủ, mà con đường ở phía sau thì đã bị màn sáng màu xám phủ lên, trên đó còn có một loại phủ văn màu xanh không biết tên đang lưu chuyển. Bên ngoài dường như còn có ánh sáng chiếu vào, xem ra đó chính là cửa ra. Hai người có thể dễ dàng vào đây không bị cản trở, nhưng không có nghĩa là lúc ra cũng dễ dàng như vậy. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, thần thức của hắn vừa chạm vào màn sáng liền bị bắn ngược trở lại. Hắn đang dùng thần thức thăm dò những chỗ khác trong thạch thất, nhưng kết quả cũng y như vậy. Nhưng ở trong cùng của thạch thất, hắn phát hiện có một cái đài đá màu đen hình chữ nhật, trên đó còn một chiếc cổ đăng bằng đồng xanh, phủ một lớp bụi dày. Xem ra đã có từ lâu. Tuy trên đó không có ba động pháp lực, nhưng lại khiến hắn có một loại cảm giác âm ám đáng sợ. Ngoài cổ đăng thì không còn vật gì khác. Cự hán Ao Lam thấy Liễu Minh không thèm để ý tới y, thì nổi giận định ra tay. Nhưng lúc này bỗng nhiên có dị biến, một tiếng phanh nhẹ nhàng truyền đến từ trong thạch thất. Tuy âm thanh này nhẹ, gần như không thể nghe thấy, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy thì lại không khác gì tiếng sấm lọt vào tai hai người. Hai người kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy cổ đăng kia đột nhiên có một ngọn lửa sáng lên. Ngọn lửa kia chỉ nhỏ như hạt đậu tương, dường như chỉ thổi một cái là tắt. Tiếp theo có một luồng khói xanh từ cổ đăng bốc lên, rồi cả thạch thất chấn động, một luồng khí tức hùng sát tỏa ra. Liễu Minh và cự hán Ao Lam sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên xoay người, bắt kiếm quyết, tử mẫu âm hồn kiếm lóe lên hôi quang, kiếm khí đại thịnh, hóa thành một luồng kiếm quang dài hơn 20 trượng, chém mạnh lên màn sáng ở cửa vào. Bóng người lóe lên, tên cự hán Ao Lam cũng không quan tâm tới chuyện đối đầu với Liễu Minh nữa. Trong tay y không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái cốt hoàn. Tay rung lên liền có chi chít hoàn ảnh đánh lên màn sáng. Nhưng bất kể là kiếm quang hay hoàn ảnh đều chỉ có thể tạo nên mấy gợn sóng lan tan trên màn sáng. Rất nhanh, màn sáng khôi phục lại. Hai người thấy vậy đều biến sắc. Lúc này trên đài đá đã tràn ngập khói xanh, một bóng người mờ mờ chậm chậm hiện ra. Trên khuôn mặt người kia xuất hiện hai điểm sáng đỏ, chiếu tới chân người Liễu Minh, khiến hắn chỉ thấy thân thể phát lạnh. Lập tức xoay người về phía đài đá, há miệng phun ra một viên cầu màu vàng. Sơn Hà Châu chỉ quay tít một vòng, liền tỏa ra vũ khí màu vàng đất bao phủ toàn thân Liễu Minh. Tử quang lóe lên, khổ luân kiếm cũng xoay quanh người hắn, phát ra đạo đạo lôi điện màu tím. Tuy không biết kẻ kia là ai, nhưng khí tức hung sát mà y tỏa ra rất đáng sợ. Từ sau khi hắn tiến giai lên hóa tinh thì loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi hắn đối mặt với tu sĩ thiên tượng. Cự hán Ao Lam liếc nhìn Sơn Hà Châu và khổ luân kiếm một cái, rồi há miệng phun ra một cái tiểu thuẫn, tạo thành một màn sáng màu xám bao phủ toàn thân, rồi cầm cốt hoàn giơ ngang trước ngực. Ồ, tu sĩ nhân tộc! Người trong khói xanh kia ngạc nhiên hồ nhẹ một tiếng, rồi cặp mắt màu đỏ lại nhìn về phía cự hán Ao Lam. Hừ, u tộc! Y nói đầy vẻ oán độc, rồi vung tay. Từ màn sáng màu xám trên trần của thạch thất, chi chít phủ văn màu xanh bay tới, hội tụ thành một đám mây màu xanh lớn mấy trượng. Tiếp theo đám mây tỏa ra từng tia sáng xanh chói mắt. Bọn Liễu Minh đều kinh ngạc. Liễu Minh không cần nghĩ ngợi, liền dẫm chân xuống đất vọt sang một bên. Bóng đen thần bí kia đã có địch ý với cự hán Ao Lam như vậy.